Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 415. Công chúa say rượu 1/3. Làm Diana trở lại nhà trên cây lúc, Âu Dương Tịnh phảng phất sớm có đoán được, đã bày một bàn rượu ngon, thức ăn ngon chờ lấy nàng. Thịt kho tàu móng vai, đầu heo thịt, gà ăn mày, con sóc cá mè, một nước lạc món ăn, môn môn thơm nức, đạo đạo đầy mỡ, rất rõ ràng. Bàn này dầu trơn hàm lượng nghiêm trọng siêu tiêu lạc món ăn hết sức không khỏe mạnh. Nhưng mà liền là hợp Diana khẩu vị, chiến đấu dân tộc nữ hán tử, nào có ăn chay, không ăn thịt, ở đâu ra dinh dưỡng tiến hành cường độ cao huấn luyện. Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, đây mới gọi là bản sắc anh hùng. Nhìn xem cái kia một bàn béo ngậy thịt để ăn, ngửi ngửi cái kia xông vào mũi mùi thịt, Diana hai mắt phát sáng, reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi nhào đến trước bàn, tay không nắm lên một con to lớn thịt kho tàu móng vai, một ngụm liền gặm đi lên. Nàng tướng ăn hoàn toàn cùng yêu nhã hai chữ cách biệt, chính là thuần túy lương sơn hảo hán phong cách vẽ. Bất quá nàng là thân cao chân mọc, nhan giá trị cực cao nữ võ thần. Dạng này phong cách vẽ, nhìn chẳng những không làm người phản cảm, phản mà có một phen đặc biệt cảnh đẹp ý vui cảm giác. Âu Dương Tịnh gặp nàng ăn đến thoải mái, cũng bị dẫn ra sâu tham ăn. Vén tay áo lên, cũng cùng nàng một dạng dùng tay ăn uống, ngoạm miếng thịt lớn lúc. Hắn đẩy ra hai cái vò rượu, đem bên trong một con đưa cho Diana. Sau đó hắn nâng từ bản thân cái kia vò rượu, ngụm lớn nâng ly đứng lên. Diana cười ha ha một tiếng, cũng học nàng một dạng, cầm lên vò rượu uống thả cửa. Hai người đều là một hơi làm khô chỉnh vò rượu. Âu Dương Tĩnh buông xuống vò rượu, dùng tay áo lau miệng, kêu một tiếng thoải mái. Diana cũng là hào không thục nữ, lấy tay khiêng lau miệng, liền nói thoải mái. Hai người liếc nhau, đều là cười ha ha một tiếng, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Sau đó lại tiếp tục ăn uống thả cửa, thỉnh thoảng đối làm nguyên một vò rượu. Nửa giờ sau, đầy bàn thịt để ăn, đều bị hai người càn quét không còn. Hai cân một vò Thiệu Hưng Hoàng Tử, càng là mỗi người uống rỗng bốn đàn, tám cân hoàng tử vào trong bụng, mà lấy Diana lượng lớn, cũng có 5-6 phần say. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, phảng phất bôi hai bôi quai hàm đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất ánh vào ánh trăng. Nàng mắt to màu đen trừng trừng nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, cười ha hả nói ra: ngươi rượu này so với ta rượu tốt hơn uống, còn gì nữa không? Âu Dương Tĩnh cũng là một điểm men say đều không có, cười nói: rượu ta chỗ này còn nhiều, bất quá hôm nay đã cơm nước no nê, vẫn là dừng ở đây đi, ngày mai lại mời ngươi uống thật sảng khoái. Diana bá khí cự tuyệt: không được, ta còn không có uống đủ. Âu Dương Tĩnh lắc đầu nói: lại uống ngươi liền muốn say á? Diana cười ha ha một tiếng: ta làm sao lại say, ngươi đối tử lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương Tĩnh nhắc nhở: rất muộn nên nghỉ ngơi. Diana khoát tay chặn lại: tại cổ đại thời gian này, đúng là cổ Hy Lạp những anh hùng vây quanh đống lửa, uống rượu ca hát đùa cô nương thời gian sớm lắm đây. Âu Dương Tĩnh quyết định nói sang chuyện khác: vừa rồi ăn cơm, thân dính không ít đầy mỡ, niêm hồ hồ hết sức không thoải mái, ta nghĩ đi tắm mờ ni, vừa vặn ta biết phụ cận có cái tự nhiên suối nước nóng, chúng ta có thể một bên tắm suối nước nóng, Một bên tiếp tục uống rượu, Diana dùng nàng bóng nhảy đầu ngón tay. Một phát bắt được Âu Dương Tĩnh đồng dạng đầy mỡ bàn tay lớn. Căn bản không cho hắn cự tuyệt. Lôi kéo hắn ra nhà trên cây. Thả người nhảy xuống. Kéo lấy hắn một đường chạy vội. Đem hắn đưa đến phụ cận một ngọn núi trong động. Trong sơn động, thật là có cái tự nhiên ao suối nước nóng. Ấm áp nước suối theo hang núi chỗ sâu chảy xuống. Chảy tới một tòa mấy trượng vuông trong hồ nước. Lại từ hồ nước một bên khác tràn ra. Ao suối nước nóng bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng thay đổi lấy tươi mới suối nước nóng nước. Từ đầu tới cuối duy trì lấy nước suối sạch sẽ. Quả nhiên là một chỗ tắm suối nước nóng nơi tốt. Thế nào, nơi này không sai à? Diana cười hỏi. Quả thật không tệ. Âu Dương Tĩnh bốn phía nhìn quanh. Chỉ thấy trần sơn động. Rủ xuống mấy cây thạch nhũ. Phía trên sinh trưởng khối lớn tinh khiết tự nhiên thủy tinh. Chẳng những trong suốt sáng long lanh. Còn tản mát ra nhu hòa bạch quang, giống như xí quang đèn, làm hang núi cung cấp lấy sung túc chiếu sáng. Không hổ là rất sáng tạo thiên đường chi đảo, hắn nhẹ giọng tán thưởng. Thiên đường đảo là chúng thần đưa cho Amazon người lễ vật, Diana có phần làm kiêu ngạo nói. Đang khi nói chuyện, nàng đúng là không e dè Âu Dương Tĩnh ánh mắt, thuần thục. Nắm chính mình thoát sạch sành xanh, di chuyển thon dài cặp đùi đẹp, đi vào hâm nóng trong suối nước, đi vào chỉ về sau, nàng quay người mặt ngó về phía Âu Dương Tĩnh, đem tốt đẹp nhất cảnh tượng, tất cả đều hiện ra tại Âu Dương Tĩnh trước mắt, sau đó nàng không có chút nào ngượng ngùng chi ý tươi đẹp cười một tiếng, nằm vào ao suối nước nóng bên trong. Ao nước trong veo, mặc dù mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng hơi nước, nhưng cũng khó có thể che chắn Âu Dương Tĩnh ánh mắt. Hắn vẫn có thể xuyên thấu qua hơi nước hòa thanh triệt nước sạch. Tiếp tục thưởng thức nàng hơi lộ ra thường thường không có gì lạ bộ ngực. Rắn chắc bằng phẳng bụng dưới, cùng với, khụ khụ, được a. Diana mặc dù danh xưng tinh thông mấy trăm loại ngôn ngữ, xem qua đại lượng học thuật lấy làm, đối giữa nam nữ khác nhau, thậm chí sinh sản học, đều có phong phú lý luận tri thức dự trữ. Nhưng mà, thiên đường đảo đặc biệt hoàn cảnh cùng với nhân khẩu kết cấu, khiến cho nàng chỉ có đầy bụng kinh luân. Cũng vẫn không có đủ nam nữ hiểu biệt loại nhân loại này xã hội cơ bản thường thức. Cho nên nàng có thể rất thẳng thắn tại Âu Dương Tĩnh trước mặt hiện ra thân thể. Đồng thời không có chút cảm giác nào ngượng ngùng. Xuống tới a, lão nhìn ta làm gì? Diana cười, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Tròn trịa bắp đùi thon dài ở trong nước nhẹ nhàng bắn ra. Vung lên một mảnh bọt nước, tung tóe đến Âu Dương Tĩnh thân bên trên. Khục, Âu Dương Tĩnh ho khan hai tiếng, đem ánh mắt tự Diana thân bên trên rời. Đồng thời trong đầu lôi âm chấn động, ý chí kiên định, rửa sạch tâm linh, kiềm chế hạ một loại nào đó dục dịch xúc động. Cũng chỉ có này một cái suối nước nóng sao? Âu Dương Tĩnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiên đường đảo bên trên, đương nhiên không chỉ một cái suối nước nóng. Bất quá kề bên này cũng chỉ có này một tòa, Diana cười. Lại đá lên một mảnh bọt nước, xuống đây đi, ao rất rộng rãi, đầy đủ hai người chúng ta ngâm ni, mỗi tử đều hào phóng như vậy. Âu Dương Tĩnh còn có cái gì tốt nhăn nhó, ngay sau đó cũng nhanh nhẹn đẩy chỉ riêng y giáp. Rất thẳng thắn tình trạng vào ao suối nước nóng. Khi hắn ngâm nước lúc, Diana lại là tò mò, lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hỏi, cái này là đàn ông các ngươi chủng tộc đặc thù? Âu Dương Tĩnh nghiêm trang uốn nắn, nam nhân cùng nữ nhân, mặc dù giới tính khác biệt, nhưng đều thuộc về cùng một chủng tộc. Ngươi chỗ đã thấy, cũng không là chủng tộc đặc thù, chỉ là nam nhân giới tính đặc thù. Ừ, như thế à, Diana lại gật gật đầu, tràn ngập học thuật tinh thần truy vấn. Tất cả nam nhân, giới tính đặc thù đều cùng ngươi giống như đúc sao. Âu Dương Tịnh chìm đến trong nước, lưng tựa thành ao, cùng Diana mặt đối mặt. Một bên thích ý giãn ra tứ chi, vừa cười nói ra, dĩ nhiên không giống nhau. Tựa như trong giới tự nhiên, tìm không thấy hai mảnh đồng dạng lá cây một dạng, đàn ông của toàn thế giới cũng tìm không ra giới tính đặc thù giống nhau như đúc tồn tại. Ta có, đương nhiên thuộc về siêu quần bạt tụy, siêu nhất lưu tồn tại, siêu quần bạt tụy, siêu nhất lưu. Diana tràn đầy phấn khởi, có chỗ đặc biệt gì sao? Cái này, Âu Dương Tĩnh có chút đau đầu, cảm giác nhận trước này người hiếu kỳ bảo bảo tiếp tục hỏi nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Trên thực tế, hiện tại hắn liền có chút muốn ra sự tình cảm giác. Ao mặc dù rất lớn, có thể hai người đều là thân cao chân mọc tốt dáng người. Mặt đối mặt ngâm mình ở suối bên trong, giãn ra hai chân lúc hai người đi đứng, khó tránh khỏi hội đụng nhau làm ma sát. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là Âu Dương Tịnh chỉ cần vừa nhấc mắt liền có thể thấy Diana ngâm tại trong nước hồ, cái kia một bộ không được sợi vải mỹ hảo thân thể, mãnh liệt thị giác kích thích, tăng thêm trong nước hồ cùng nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt chịu chịu cọ cọ, khiến cho hắn không thể không tốn hao rất lớn nghị lực tới khắc chế tâm tình của mình. Thế là Âu Dương Tịnh quyết định chú ý tả hữu mà nói về hắn. Không phải nói còn muốn uống rượu sao? Học thuật vấn đề, về sau lại thảo luận. Hiện tại tiếp tục tới uống thật sảng khoái, nói đi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra hai bình Scotland rượu whisky, mở ra nắp bình, ném cho Diana một bình. Hắn nâng bình thăm hỏi, kính mỹ lệ mà mạnh mẽ công chúa điện hạ. Diana cười ha ha, nâng bình đáp lễ, kính địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hai người xa xa đụng bình, lại uống. Uống rượu đương nhiên là càng uống càng nói nhiều. Bất quá Âu Dương Tịnh lần này không cùng nàng thảo luận học thuật vấn đề, mà là cùng nàng nói đến phương Đông chuyện thần thoại xưa. Nữ oa tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên, Ngưu lang chức nữ, Nhị lang cứu mẹ. Một vừa uống rượu, vừa nói từng cái cổ lão hoa hạ thần thoại. Bất chi bất giác, một bình rượu đã đến đáy. Rượu whisky cồn hàm lượng vượt xa trước đó hai người uống tiệu hưng hoàng tử. Trước đó Diana uống xong 8 cân thiệu hưng hoàng tử, cũng bất quá 5-6 phần say. Lần này một bình rượu vào trong bụng, lập tức lại cho nàng tăng lên một phần say. Nàng cũng là không có ngất, cũng không có uống đến nói năng lộn xộn, chỉ là khuôn mặt càng ngày càng đỏ, con mắt càng ngày càng sáng. Sau đó cũng không biết tính sao, nàng liền đi tới Âu Dương Tịnh bên người, cùng hắn vai kề vai ngồi cùng nhau, hai người sóng vai mà ngồi. Mặc dù lạnh, Âu Dương Tịnh không cách nào lại đưa nàng nhìn một cái không sót gì, thế nhưng là hai người da thịt tiếp xúc diện tích lại bởi vậy tăng lên rất nhiều, liền đùi đều chăm chú chịu ở cùng nhau, khiến cho Âu Dương Tịnh ý chí lực nhận lấy càng nghiêm trọng hơn khiêu chiến. Ngâm lâu như vậy, cảm giác không sai biệt lắm mà ni. Âu Dương Tịnh quyết định kết thúc tất cả những thứ này, nói ra, chúng ta nên về nghỉ ngơi, còn rất sớm đây. Diana cười tủm tỉm nói ra, tại thần thoại thời đại, tại thời gian này, cổ Hy Lạp những anh hùng vừa mới bắt đầu cùng vừa ý các cô nương hẹn hò đây. Âu Dương Tĩnh nghiêng đầu, nhìn chăm chú Diana hai mắt, hỏi, Diana, nghe ngươi nói cũng là đạo lý rõ ràng, nhưng mà ngươi thật biết, tại khoảng thời gian này hẹn hò, ý vị như thế nào sao? Đại học bá, nhà lý luận Diana, dĩ nhiên, không biết điều này có ý vị gì. Nàng học lý luận tuy nhiều, lại chưa bao giờ có thực tế kinh nghiệm. Money đừng nói thực tế kinh nghiệm, nàng liền thực địa khảo sát trải qua đều chưa từng có. Cho nên đừng nhìn nàng nói đến đạo lý rõ ràng, kỳ thật nghiêm trọng khuyết thiếu lý luận liên hệ thực tế kinh nghiệm. Money, nhưng nàng cũng không là loại kia đánh mặt sưng sung mập mạp tính cách, ngược lại không hiểu liền hỏi. Ta còn thực sự không biết thời gian này hẹn hò ý vị như thế nào. Chẳng lẽ không liền là hai người tại cùng nhau đùa vui? Như vậy, ngươi lý giải vui đùa lại là cái gì đâu? Uống rượu, ăn cái gì, nói chuyện phiếm, quá ngây thơ rồi. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thấm thía nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Ngươi hiểu, cùng chân tướng sự thật kém đến quá xa. Diana khiêm tốn thỉnh giáo, như vậy chân tướng đến tột cùng là cái gì đây? Cái này, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi nói, ngươi về sau chậm rãi đi nghiên cứu thăm dò cùng với phát hiện đi. Tốt, chúng ta nên về nghỉ ngơi. Đang muốn đứng dậy lúc, Diana bỗng nhiên tiêm cánh tay dương ra, vòng lấy cổ của hắn. Chờ một chút, ngươi nếu biết, vậy bây giờ liền nói cho ta biết a. Âu Dương Tĩnh cảm giác, ngày hôm nay ban đêm, sợ là thật muốn đi hỏa. Hết chương.